Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chênh lệch. Khi chính nhị lão gia xuất hiện ở Vinh Phủ lúc, toàn bộ trên dưới Vinh Phủ, đều oanh động, lão thái thái tự nhiên vui vô cùng. Khi vui vẻ qua đi hỏi thăm làm sao thoát, khốn thời điểm, chính nhị lão gia một gương mặt mo đỏ bừng lên, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ. Về sau, nắm chặt bên người chính nhị lão gia người hầu đề ra nghi vấn, mới hiểu là Hoàn Tam một tay gây nên, thuần thục nhẹ nhõm trợ giúp chính nhị lão gia thoát ly khốn cảnh. Hoàn Tam đâu? Người hầu báo cáo, ở ngoại ô kinh đô liền chủ động tách ra. Hắn còn muốn quản lý to lớn một cái hoàng trang, không có khả năng thoát thân. Quá lâu, lão thái thái trố mắt hồi lâu. Lúc này, nhị thái thái lắp bắp biểu thị, nàng trước đó đã đem chính nhị lão gia xảy ra chuyện tình huống cáo chi trong cung Nguyên Xuân Nương. Nương, lão thái thái tức giận đến quá sức, kém chút không cho vương phu nhân mấy cái tát tai, vội vàng đưa tới Ninh Phủ Giả Dung cùng Tần Khả Khanh, mời bọn họ thông qua trong cung quan hệ cho Nguyên Xuân Nương Nương truyền tin, chính nhị lão gia đã bình yên thoát thân. Đáng tiếc, buổi chiều liền có bất hảo tin tức truyền đến. Nguyên Xuân Nương Nương bởi vì chuyện gì làm tức giận đương kim trực tiếp bị xuống làm tần, thậm chí còn bị buộc cấm túc Phượng Tảo Cung một tháng. Tin tức truyền đến, trên dưới Vinh Phủ giống như bị lôi đình oanh kích. Đầu tiên là thấp thỏm lo âu, sau đó lại là lẫn nhau chỉ trích vô cùng náo nhiệt. Chính nhị lão gia thấy này khá là nản lòng thoái chí, cố ý đưa tới Hoàn Tam hỏi thăm hắn về sau nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên, ở Hoàn Tam người con thứ này trước mặt, hắn tự nhiên sẽ không nói như thế ngay thẳng. Nhưng ý tứ chính là như vậy cái ý tứ. Nghĩ biện pháp làm cái chức quan nhàn tản treo. Đã có người không nghĩ lão gia đợi ở quan trường, chúng ta hết lần này tới lần khác đến đứng thẳng, lúc này cũng không thể lùi bước. Trong lòng chính nhị lão gia cũng cực kỳ không cam lòng. Đương nhiên hắn cũng minh bạch tự thân điểm yếu, rốt cuộc không có tiêu nghĩ tới cái gì thực chức việc phải làm. Dưới mắt Vinh Phủ, ở bên ngoài xem ra vẫn như cũ phát triển không ngừng, bởi vì Vinh Phủ chân chính trụ cột, Lâm Như Hải cùng Liên Nhị cũng không có xảy ra chuyện, mà lại Quan Thanh cùng Chiến Tích đều coi như không tệ, tiền đồ vẫn như cũ gọi người xem trọng, cho nên chính nhị lão gia hoạt động vẫn là tương đối thuận lợi. Sau đó, không lâu liền hỗn thành thông chính ti nha môn chính tứ phẩm hữu thông chính, một cái nhàn không thể lại nhàn chức vị. Mấu chốt là, cái này chức quan nhàn tản tin tức còn tương đương linh thông, chỉ là, vương phu nhân lần này lại là xui xẻo, bởi vì Nguyên Xuân Cung, Tần bị hàng đẳng một chuyện, nguyên bản phách lối khí diễm bị sinh sinh áp chế xuống, thậm chí còn bị lão thái thái ước thúc ở Phật đường niệm mấy ngày kinh văn. Khi Lâm Như Hải cùng Già Tông cha vợ cưỡi quan thuyền cập bờ thời điểm, Lâm gia lão quản gia sớm mang theo một nhóm nô bộc chờ đã lâu. Lão gia an, cô gia an, tiểu thư an, lão quản gia thể cốt vẫn như cũ cứng rắn, cười ha hả đánh xong chào hỏi, lập tức phân phó theo tới nô bộc vận chuyển hành lý. Hắn thì mang theo mấy chiếc rộng lớn xe ngựa mời Lâm Như Hải một nhóm lên xe chờ trở lại Lâm Phủ. Lâm Như Hải ngay lập tức phân phó hạ nhân tiến về Vinh Phủ đưa lên bái thiếp, chờ nhàn rỗi xuống tới tự sẽ mang theo nữ nhi cùng con rể tới cửa bái phỏng. Đơn giản rửa mặt qua đi, Lâm Đại Ngọc từ về hậu viện nghỉ ngơi phòng chính đại sảnh, Lâm Như Hải cùng Già Tông tinh thần phấn chấn hỏi thăm mấy năm nay kinh thành biến hóa, Lâm lão quản gia từng cái kể rõ, kỳ thật cũng chính là lời nhàm tai sự tình. Triều đình phân tranh không ngừng, quan văn tập đoàn cùng huân quý tập đoàn ám đấu không ngớt, quấy đến triều đình có chút hỗn loạn, cũng không có lan đến gần dân chúng tầm thường sinh hoạt, ngược lại là sách đầy miệng chuyện của Trung Thuận Thân Vương vị này, thân vương dưới mắt đều nhanh thành kinh thành quyền quý giai tầng trò. Cười, bị đương kim không hiểu thấu cho phép hải ngoại phong phiên kiến quốc. Kết quả đến bây giờ còn không có gì động tĩnh. Thực tế cổ quái lại là buồn. Cười, không có chút nào buồn cười. Giả Tông cùng Lâm Như Hải liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối. Phương nghiền ngẫm, Trung Thuận thân vương, lần này có thể ẩn nấp đủ sâu. Liền Giả Tông biết, Trần Ứng gia thủ hạ không ngừng tăng trưởng quy. Mô thuyền biển đội tàu. Trong đó tối thiểu có 10 chiếc thuyền biển đều ở. Thay Trung Thuận thân vương làm việc. Một thuyền đáng tin Tráng Ninh. Còn có vật tư vận chuyển ra ngoài. Hải Mỗ đảo lớn. Đánh giá dưới mắt vận chuyển người trong quá khứ tay. Tối thiểu đã tới gần 2.000. 2.000 thanh niên trai tráng nếu là tổ chức đắc lực. Đã có thể làm rất nhiều chuyện. Rất hiển nhiên, Trung Thuận thân vương đánh chú ý. Chính là thông qua, Đại Khánh bên này vật tư cùng nhân thủ. Đến kiến thiết hắn hải ngoại. Vương quốc, dưới mắt, đoán chừng liền ngay cả đương kim đều che ở trống bên trong. Chờ ngày nào đột nhiên tuôn ra thời điểm, sợ là tuyệt đối sẽ cả kinh trợn. Mắt hốc mồm, chỉ là, lời này lại không tốt tại lão quản gia trước mặt để lộ ra đến. Ai biết? Lão gia hỏa này lắm mồm thời điểm, có thể hay không gọi người ngoài. Nghe đi, Lâm lão quản gia hiển nhiên không có phát giác không khí vi diệu. Tiếp tục, giảng thuật 3 năm này, kinh thành phát sinh một chút đại sự. Đồng thời, cùng Lâm gia có liên quan một chút tình huống cũng nói đến hết sức rõ. Giảng, nói xong lớn trên mặt sự tình. Tiếp xuống chính là gần nhất xui xẻo Vinh phủ sự tình. Lấy Vinh phủ kia cái sàng một dạng ý thức giữ bí mật. Chính nhị lão gia xảy ra chuyện cùng đến tiếp sau tình huống. Rất dễ dàng tìm hiểu rõ ràng. Chính nhị lão gia bị hố. Sau đó Vinh phủ trong lòng đại loạn. Ngay sau đó, Hoàn Tam ra tay giúp đỡ. Đồng thời trong cung Nguyên Xuân thay cha cầu. Tình gây nên đương kim giận tím mặt hàng phi là Tần. Thật sự là mới ra lớn kịch. Giả Tông khá là im lặng, cũng không biết Nguyên Xuân trong cung, nghe, tới tin tức sau là phản ứng gì, đoán chừng khẳng định sẽ sinh ra vương, phu nhân hồ nữ suy nghĩ, biết rõ ràng không có, đây là cái nhóm này ngự sử vô ý gây nên, vẫn là, tận lực nhằm vào hành động, việc quan hệ Vinh phủ, Lâm Như Hải không dễ chịu nhiều chen vào nói, Giả Tông lại không dạng này cố kỵ, trực tiếp hỏi. Còn có, bọn gia hỏa này, mục đích gì, là mấy vị tân tấn ngự sử muốn dương danh, kết quả lại để mắt tới Vinh, phủ nhị lão gia, Lâm lão quản gia lắc đầu nói, chỉ là những này ngự sử giống như có cao, nhân chỉ điểm, vẫn luôn có lưu phân tắc, hắc, trong lòng Giả Tông khinh thường cười lạnh, đã có can đảm xuất thủ, vậy, thì phải chờ lấy Vinh phủ trả thù đi, còn nghĩ bình an vô sự a. Quá ngây, thơ, mà khi hắn biết được, đám này ngự sử cùng Hàn Lâm viện một bọn Hàn, Lâm quan hệ mật thiết, tự hành tạo thành một cái nho nhỏ đoàn thể. Trong, đó còn có một cái hết sức quen thuộc Mai Hàn Lâm về sau. Lập tức cười, đến 10 phần cổ quái. Tiểu tử ngươi cười đến cổ quái như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại lên trình, người gì ý đồ xấu? Lâm Như Hải có chút đau đầu. Hắn sợ chính là Giả Tông thủ đoạn, lực sát, thương thực tế quá lớn a. Vừa vặn biết hiểu Mai Hàn Lâm, cùng thủ hạ ta tiểu đệ Tiết Bàn rất có nguồn gốc, Giả Tông cũng không che giấu. Tùy ý đem Tiết Bảo Đàn cùng Mai Hàn Lâm, Giả công tử chuyện kết thân nói ra. Sau đó cười nói, ta nhìn Mai Hàn Lâm, kia rất có lật lọng tâm tư. Trước gọi Tiết Bàn tiểu tử kia tới cửa thăm dò một phen. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, thế nào? Trong lòng Lâm Như Hải dâng lên nồng đậm bất an, tức giận nói, cũng không thể làm loạn a, chỉ là một cái Hàn Lâm, còn không đáng ta tự thân xuất mã, một bản liền có thể giải quyết sự tình, thuận tiện cho cái nhóm này không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi ngự sử một cái khắc sâu đến thực chất bên trong giáo huấn. Lâm Như Hải lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không tốt nói lời phản đối. Giả Tông mặc dù là Lâm gia con rể tới nhà, nhưng gia hỏa này tính tình cường thế, Lâm Như Hải cũng không tốt quá mức áp chế. Chỉ cần không phải làm sằng làm bậy, cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Một bên khác, tiếp vào Lâm Như Hải đưa tới thiếp mời. Trên dưới Vinh Phủ, rất nhanh biết được, Lâm cậu hồi kinh, ít ngày nữa liền muốn chủ động tới cửa bái kiến Lão Thái Thái. Lão Thái Thái tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức phân phó Uyên Ương đến Lâm ra đi một chuyến. Trước tiên đem Lâm Đại Ngọc cái này ruột thịt ngoại tôn nữ tiếp đến phủ thượng ở một thời gian ngắn. Về phần Lâm gia con rể tới nhà Giả Tông, căn bản cũng không có để ý ý. Nghĩ, Uyên Ương không dám thất lễ, vội vàng chào hỏi hai tiểu nha hoàn cùng bà tử, mang theo Lão Thái Thái cho Lâm Đại Ngọc ban thưởng lễ. Ngay lập, tức đuổi tới Lâm gia phủ đệ, chỉ là còn không có vào cửa, liền bị chấn một cái. Nguyên lai, biết Giả Tông người lão đại này hôm nay hồi kinh, hoàn tam, mang theo một phiếu tiểu đệ ở giữa trưa chạy tới. Dưới mắt, đám gia hỏa này đều không phải nhân vật bình thường. Liền hoàn tam một cái bạch đinh, Giả Lan niên kỷ còn nhỏ tính không? Được thật, còn lại thuần một sắc có được quan thân tồn tại. Chức quan cao nhất, như trước vẫn là ngũ thành binh mã ti lục phẩm chỉ huy Liễu Tương Liên, còn lại không phải ở Thuận Thiên Phủ nha người hầu, chính là ở công bộ nha môn. Cùng hình bộ nha môn làm việc, đều là có phẩm cấp quan viên. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn đều là xuất thân Giả thị tộc học. Không, phải Giả thị tộc nhân chính là phụ học thân thích nhà tiểu tử. Cùng Vinh Phủ quan hệ thế nhưng là tương đương mật thiết. Uyên Ương lúc tiến vào, nhìn thấy chính là như thế một phiếu chức quan. Phẩm cấp không cao, lại là vô cùng có tiềm lực tồn tại. Mà Giả Tông thì là đám quan viên này chúng tinh cùng nguyệt trung tâm. Chỉ một chút liền biết không phải phàm nhân. Còn có mấy vị thân ở ngoại ô kinh đô nhậm chức, hoặc là có công vụ, mang theo không cách nào thoát thân tồn tại. Không phải Lâm gia sẽ chỉ càng thêm náo nhiệt. Bất kể là ai, chỉ cần đầu óc không hồ đồ, liền biết cái này một đợt tồn tại ở trong quan trường cũng là một cỗ ngọn núi nhỏ. Chính là Lâm Như Hải cũng không dám khẳng định trong đó có thể hay không xuất hiện tam phẩm trở lên thực chức đại quan, thậm chí lục bộ thượng thư cấp bậc đại lão. Uyên Ương tự nhiên nghĩ không ra xa như vậy, nhưng bị hơn 10 vị quan viên nhìn chằm chằm, chính là lấy nàng linh lung tâm tư, cũng không khỏi trong lòng lo sợ. Giả Tông cũng không có làm khó người ý tứ, chào hỏi một tiếng liền thẳng đến chính đề. Biết được Uyên Ương ý đồ đến sau cười nói: Uyên Ương tỷ, tỷ thật đúng là không khéo. Phu nhân đã mang thai, có thai tạm thời không? Tốt rời phủ, đợi nàng từ đi xa đường mệt mỏi bên trong khôi phục, lại tiến về Vinh Phủ bái kiến Lão Thái Thái không muộn. Uyên Ương mang theo tiếc nuối, còn có ý tưởng như vậy rung động rời đi. Trở lại trong phủ về sau, ngay lập tức hướng Lão Thái Thái truyền đạt tin vui, đồng thời cáo chi Lâm Đại Ngọc không thể đến đây nguyên nhân. Quả nhiên, Lão Thái Thái mừng rỡ không ngậm miệng được, cũng không có trách tội ý tứ, chỉ là hung hăng chào hỏi Uyên Ương mở ra khố phòng, đem từng kiện khó được đồ tốt đưa đi Lâm phủ. Uyên Ương không có sẽ tại Lâm gia kiến thức nói cho Lão Thái Thái, miễn cho gây nên Lão Thái Thái không nhanh, nhưng trong lòng lại là tương đương không dễ chịu, bị Lão Thái Thái đau ở trong lòng trứng phượng hoàng. Mặc dù mấy năm gần đây tức giận phấn đấu vẫn như trước miễn không được lâu dài uốn tại trong phủ phong hoa tuyết nguyệt, nhìn lại Giả Tông và Hoàn Tam kia một đám người, lúc này đã ở bên ngoài kiếm ra tên tuổi, giữa hai bên chênh lệch sợ là sẽ phải càng lúc càng lớn. Trứng phượng hoàng cũng là hắn nhìn xem lớn lên, tự nhiên không hy vọng vị này nhị phòng công tử bị đại phòng cùng nhị phòng con thứ vung quá xa. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt, bùi,